nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 61, Ôn Chỉ Đồng bị ăn đến sạch xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng, Nguyễn Tịnh Nghiên một trận ngạc nhiên. Trong lúc bối rối đột nhiên tránh thoát khỏi Hàn Nhất Y, đồng dạng có chút sững sờ. Nhấc chân vài bước vọt tới trước mặt Ôn Chỉ Đồng. Mắt lộ ra lo lắng. Ôn Chỉ Đồng trong tay vừa mang tới chiếc bánh gato. Nguyễn Tịnh Nghiên cúi đầu liếc nhìn. Nắm chặt tay nàng. Thanh âm nhu nhu. Đồng Đồng, trở về làm sao không nói cho ta một tiếng. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt. Ánh mắt đảo qua Nguyễn Tịnh Nghiên trên cổ nhàn nhạt dấu hôn. Nhíu nhíu mày lại. Đưa tay ôm lấy eo Nguyễn Tịnh Nghiên. Kéo kéo khóe miệng. Muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Làm sao? Không thích sao? Nguyễn Tịnh Nghiên thuận thế ngã vào trong lồng ngực Ôn Chỉ Đồng. Căng thẳng cằm. Đương nhiên thích. Hàn Nhất Y bị hai người phơi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt hai người họ thể hiện tình cảm. Tầm mắt rơi vào tay Ôn Chỉ Đồng đang ôm eo Nguyễn Tịnh Nghiên. Mặc dù nàng không muốn nguyện thừa nhận, cũng nhìn thấu hai người giữa lông mày phun trào ám sóng. Hàn tiểu thư, ngài đây là. Ôn Chỉ Đồng ôm lấy Nguyễn Tịnh Nghiên đến gần Hàn Nhất Y, hai con mắt không chút biến sắc mà đem Hàn Nhất Y biểu hiện thu vào đáy mắt. Hàn Nhất Y trên mặt cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn hướng Nguyễn Tịnh Nghiên. Đối phương tránh né ánh mắt nói rõ tất cả. Hàn Nhất Y hai tay không được đến run rẩy. Cho nên các ngươi là cùng một chỗ. Ngươi không phải đều thấy được. Ôn Chỉ Đồng đem Nguyễn Tịnh Nghiên vơ tới trong lồng ngực. Đối phương ngoan ngoãn tiếp nhận nàng đưa tới sâm panh hoa hồng. Hàn Nhất Y ánh mắt chán nản rơi ở phía trên. Sửng sốt vài giây. Mới khó khăn rời đi. Ôn Chỉ Đồng không thèm đếm xỉa đến Hàn Nhất Y đã sớm sắc mặt tái nhợt. Giơ tay mơn trớn Nguyễn Tịnh Nghiên trên cổ đỏ mai. Cau mày trà tiếng. Làm sao không cẩn thận như vậy? Nguyễn Tịnh Nghiên ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt chập trùng lên xuống. Chớp mắt đầu ngón tay lạnh lẽo của Ôn Chỉ Đồng chạm được da thịt của nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên trong lòng theo bản năng mà run rẩy. Nghe được Ôn Chỉ Đồng không chút nào che giấu thừa nhận tất cả. Hàn Nhất Y trong đầu bỗng nhiên vù một tiếng. Các loại bay tán loạn tâm tư cuồn cuộn. Các ngươi quả nhiên là yêu liều mạng. Các ngươi sẽ không sợ quan hệ bại lộ. Bị người chê trách. Hàn Nhất Y siết chặt nắm đấm. Cuống họng khô ráo đến như là có thể phun ra lửa. Nghiên Nghiên. Nàng tuổi còn nhỏ hồ đồ. Ngươi cũng đi theo phạm hồ đồ sao? Ngươi làm lão sư. Gánh chịu nổi người khác lên án sao? Cho nên nói. Cho đến ngày nay. Tại trong lòng ngươi. Những này cái gọi là luân, lý, đạo đức, thủy chung là không thể vượt qua hồng câu. Nó có thể là một cái lợi kiếm, lúc cần thiết tàn nhẫn mà đâm vào đối phương tim. Đối với Hàn Nhất Y, Nguyễn Tịnh Nghiên sớm đã nản lòng thoái chí. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói gì, thê mỹ trong con ngươi phản chiếu lạnh lẽo ánh đèn. Đây chính là vì những nguyên nhân này ngươi mới không xứng nắm giữ Nghiên Nghiên. Bầu không khí chính trầm thấp, Ôn Chỉ Đồng bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ chốc lát yên tĩnh. Nàng nhàn nhạt đáp lại, vấn đề của ngươi ở chỗ lo lắng quá nhiều. Không sai, yêu chính là muốn không kiêng dè gì. Nếu như ngươi yêu nàng, liền không muốn dễ dàng buông tay. Đã buông tay, liền không nên quay đầu. Nghiên Nghiên đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không muốn không phải sao? Bây giờ trở lại dây dưa. Ngươi đây là đang hướng ta khiêu khích sao? Ôn Chỉ Đồng ánh mắt lần thứ hai sát qua cổ Nguyễn Tịnh Nghiên. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hàn Nhất Y tâm lý sụp đổ lảo đảo lùi lại một bước. Ôn Chỉ Đồng sắc bén mặt mày nhìn chằm chằm nàng. Như là tại tuyên thệ bản thân chủ quyền. Hàn Nhất Y kéo kéo khóe miệng. Nụ cười khổ sở kéo dài đến gò má liền phút chốc im bặt đi. Tâm Hàn Nhất Y tan vỡ nhanh hơn muốn không chống đỡ nổi đơn bạc thân thể. Nàng đỏ mắt lên nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nghiên. Chỉ cần có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong tìm kiếm đến dù cho một tia nhớ nhung cùng không muốn. Nàng cũng sẽ cùng Ôn Chỉ Đồng cố gắng đến cùng. Nàng không sợ thua. Mặc dù Ôn Chỉ Đồng là cấp trên của nàng. Nàng cũng không sợ. Nhưng là... Nguyễn Tịnh Nghiên lại nhẫn tâm liền một cái ánh mắt cũng không có cho nàng. giống như đem quá khứ quyết tuyệt rời khỏi bản thân. Giờ khắc này, Hàn Nhất Y mới khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là lòng như cho nguội. Nàng đau lòng nhéo ở cùng nhau, viền mắt đầy đủ lệ. Ngoại trừ đóng phim, nàng đã rất lâu không khóc qua, sợ bị Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn thấy bản thân chật vật như vậy. Ở đây gạt lệ châu nhỏ xuống chớp mắt, Hàn Nhất Y đột nhiên mở ra cái khác mặt, liền một câu nói lời từ biệt đều không có, liền vội vã mà rời đi. Vào cửa, Ôn Chỉ Đồng liền đem bánh gato cùng nguyên liệu nấu ăn để tiến vào nhà bếp. Nguyễn Tịnh Nhiên một người ngồi ở trên sofa, nàng người còn chưa từ vừa mới hai người họ trong lúc rằng co tỉnh táo lại. Nàng hai tay bụng mặt, đóng con mắt, trước mắt hiện lên một màn, giống là xuyên thấu qua đêm đen nhánh, tìm hiểu đến rồi xa xôi không cách nào chạm đến đi qua. Nàng không phải là không có chú ý tới Hàn Nhất Y trước khi rời đi đỏ viền mắt cùng cô đơn bóng người. Nàng chỉ là không có biện pháp lại đi cùng nàng nói qua đi. Đàm luận tương lai, nàng sợ, như vậy vô số đêm nàng thức trắng không thể chợp mắt. Nàng là như thế nào mới có thể gắng gượng được tới bây giờ? Chỉ có nàng tự mình biết, nàng hiện tại có Ôn Chỉ Đồng, liền nên cùng với Hàn Nhất Y phân rõ giới hạn. Chỉ có để Hàn Nhất Y đau triệt để, nàng mới có thể rời đi đến kiên quyết, chân chính trải qua thuộc về nàng cuộc sống của chính mình. Mờ nhạt mà ấm áp quang từ khe hở lộ vào. Nguyễn Tịnh Nhiên ngẩng đầu, Ôn Chỉ Đồng đang đứng tại trước bàn đốt cây nến. Oánh oánh nến quang lấp la lấp lánh. Ôn Chỉ Đồng tinh xảo nghiêng mặt như là mỹ nhân thủy mặc bước ra từ trong những bức phác họa mà da người ta vẽ ra. Nguyễn Tịnh Nhiên mím mím môi, giơ tay lướt qua khóe mắt một vệt lệ, đứng dậy đi tới. Tại sao không nói chuyện? Nguyễn Tịnh Nhiên từ phía sau ôm trụ Ôn Chỉ Đồng, nghiêng đầu gối ở đối phương trên vai. Từ lúc vào cửa đến bây giờ, Ôn Chỉ Đồng một câu nói cũng không cùng với nàng nói. Yên lặng mà làm này tất cả. Ngước mắt nhìn gian phòng bỗng chốc trở lên ấm áp. Nguyễn Tịnh Nhiên lại không cao hứng nổi. Chờ một chút, không gặp Ôn Chỉ Đồng đáp lại nàng. Nàng quơ quơ cánh tay, hỏi, giận ta, chấm. Ôn Chỉ Đồng đem cây nến cuối cùng thắp sáng, giơ tay che ở bên hông trên tay, vuốt ve, ta không sinh khí. Người như thế chiêu người thích, nói rõ ta thật tinh mắt, đưa quà sinh nhật của ngươi, nhìn có thích hay không? Ôn Chỉ Đồng móc ra tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị lễ vật, đưa tới. Nguyễn Tịnh Nhiên cắn môi nhìn chằm chằm đóng gói tinh xảo lễ vật. Không có nhận, vẫn là ta giúp ngươi bóc đi được rồi. Ôn Chỉ Đồng cười khẽ mở ra lễ vật, màu trắng hình vuông lễ bên trong hộp lẳng lặng mà nằm một nhánh tinh xảo bút máy. Ôn Chỉ Đồng chuyển động cán bút đưa tới Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt. Người thích series Mont Blanc truyền thừa, bản limited Nga. Ôn Chỉ Đồng trên mặt cường chứa mỉm cười, nhìn ra Nguyễn Tịnh Nhiên chói mắt, đưa tay túm lấy trong tay nàng bút máy để qua một bên. Cánh tay duỗi một cái liền ôm lấy cái cổ Ôn Chỉ Đồng, đem đối phương hướng về trong lồng ngực của mình dẫn theo mang. Nói, ngươi có phải là tức giận rồi? Ta xem ra giống đang tức giận sao? Ôn Chỉ Đồng giơ tay sờ sờ gò má, hỏi ngược lại. Nguyễn Tịnh Nhiên khí giận, nghiêng thân tàn nhẫn mà cắn môi Ôn Chỉ Đồng. Oán hận, ngươi chính là đang tức giận. Ngươi khóe mắt đuôi lông mày rõ rõ ràng ràng viết đây. Có chốc lát trầm mặc, Ôn Chỉ Đồng bỗng nhiên vùi vào Nguyễn Tịnh Nhiên cổ nhắm ngay vị trí kia chuẩn xác có dấu hôn kia không có sai sót ngoạm miệng. Đến lúc ngoạm ra dấu ấn của mình mới cam lòng buông ra đối phương. Lần này ta mới nhẹ nhàng như vậy, sau này xem ngươi dám tùy tiện để người khác chạm ngươi nữa xem. Nguyễn Tịnh Nhiên ngước đầu mặc nàng hái, đại Ôn Chỉ Đồng vùi ở nàng cổ bất động, mới nhấc tay sờ soạng thượng Ôn Chỉ Đồng phía sau lưng. Động viên, bây giờ còn khí sao? Nàng ấy đến, ta thật sự trước đó không biết. Ôn Chỉ Đồng ôm nàng buồn không lên tiếng. Nguyễn Tịnh Nhiên quơ quơ bờ vai của nàng. Mặc kệ thế nào, để trong lòng ngươi không thoải mái là lỗi của ta. Nói đi, muốn làm sao trừng phạt ta? Theo ngươi, như thế nào cũng có thể. Ôn Chỉ Đồng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong ngậm lấy lóe sáng kỳ ký. Đương nhiên, Nguyễn Tịnh Nhiên cười nắm chóp mũi của nàng. Cái kia chúng ta bây giờ liền đi. Ôn Chỉ Đồng chặn ngang đem Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi chỗ cuối bế lên. Nguyễn Tịnh Nhiên kinh hô tiếng, đưa tay dính bơ hướng về Ôn Chỉ Đồng trên gương mặt bôi. Ôn Chỉ Đồng trên mặt bên miệng bị bôi đến đâu đâu cũng có. Tiến vào phòng ngủ đem người hướng về trên giường vừa để xuống. Ôn Chỉ Đồng liền nhào tới, nắm dính bơ gò má sượt Nguyễn Tịnh Nhiên mặt, trong miệng nói năng hùng hồn. Nhìn ngươi sau đó còn dám hay không trêu hoa ghẹo nguyệt. Nguyễn Tịnh Nhiên giờ khóc giờ cười. Nàng nghiêng đầu né tránh. Ai trêu hoa ghẹo nguyệt? Ôn Chỉ Đồng, trong mắt ngươi có còn hay không tôn sư trọng đạo? Tốt xấu ta đã từng là giáo viên của ngươi. Có ngươi như thế đãi ta sao? Ôn Chỉ Đồng cầm lấy Nguyễn Tịnh Nhiên cổ tay lướt qua đỉnh đầu. Ngươi bây giờ là lão bà ta. Cùng lão bà làm chuyện thẹn thùng. Chuyện chẳng lẽ còn muốn nói gì nghe nấy. Nguyễn Tịnh Nhiên tránh thoát khỏi ràng buộc. Ngón tay theo Ôn Chỉ Đồng như ngọc gò má một đường trượt tới bên hông. Véo nhẹ hạ, đôi mắt đẹp sáng sủa nở nụ cười. Cái kia tô run dày âm cuối suýt chút nữa đem Ôn Chỉ Đồng hồn câu đi. Chẳng lẽ không nên nói gì nghe nấy sao? Ôn Chỉ Đồng sửng sốt. Vừa mới còn bộ dạng xanh long hoạt hổ. Trước mắt trong nháy mắt biến thành giống như cô vợ nhỏ. Nguyễn Tịnh Nhiên ôm lấy nàng ngửa đầu. Đầu lưỡi liếm đi nàng bên môi bơ. Tinh tế phác họa Ôn Chỉ Đồng khiêu gợi môi hình. Hơi thở như hoa lan. Đồng đồng, ta muốn ngươi. Không chờ Ôn Chỉ Đồng phản ứng lại. Nguyễn Tịnh Nhiên liền một cái vươn mình. Đem đối phương đặt ở dưới thân. Nghiên nghiên nghiên. Còn không có thổi cây nến ước nguyện. Ôn Chỉ Đồng nắm chặt Nguyễn Tịnh Nhiên thoát nàng áo khoác tay. Thanh âm hơi run, nguyện vọng đêm nay liền muốn thực hiện. Còn muốn cho phép cái gì nguyện? Nguyễn Tịnh Nhiên u sáng con ngươi, mang theo sự ôn nhu cùng thường ngày không khác nhau là mấy. Chỉ là nhiều hơn mấy phần tì y hát du xê. Đây là không thường thấy. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm nàng liễm diễm nước con mắt xuất thần. Theo bản năng mà buông tay rồi. Bên trong phòng không có đốt đèn, có từng tia quang xuyên thấu vào, mơ mơ hồ hồ, bằng thêm mấy phần ám muội khí tức. Cả đêm phiên vân phúc vũ, Ôn Chỉ Đồng bị chơi đùa xương đều muốn rời ra từng mảnh. Nàng khóc lóc xin tha, Nguyễn Tịnh Nhiên lại không có thể dễ dàng tha nàng, hận không thể đưa nàng nuốt sống vài trong bụng. Nàng không nghĩ tới Nguyễn Tịnh Nhiên đã gần đến 30 người. Thể lực sẽ tốt như thế. Này có phải là chính là cái gọi là nữ nhân 30, như hổ như sói. Ôn Chỉ Đồng không hề tức giận. Nàng buông lỏng thân thể cho dù Nguyễn Tịnh Nhiên rút lấy. Một làn sóng rồi lại một làn sóng mãnh liệt thủy triều tràn qua. Ôn Chỉ Đồng hơi khép con ngươi. Cả người liền phảng phất bị đưa vào đám mây. Tháng 12 đêm đông. Gió lạnh phơ phất. Sáng trong dưới ánh trăng. Pha thêm như tiết không phải tiết giọt băng ùn ùn kéo đến kéo tới. Ôn Chỉ Đồng co rúm lại thân thể. Một cái vươn mình, liền chui được vào trong lồng ngực của Nguyễn Tịnh Nhiên. Nguyễn Tịnh Nhiên trước sau không ngủ. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cả đêm huyên náo. Sững sờ xuất thân, rõ ràng nàng đã chiếm được Ôn Chỉ Đồng. Trong lòng lại vẫn cứ trống vắng. Bình tĩnh con mắt không có một gợn sóng. Như là một mảng vắng lặng hồ, đảm đương ngoại giới tang thương biến đổi lớn. Trong lòng nàng nhưng thủy chung khó có thể nhấc lên gợn sóng. Ngoại trừ Ôn Chỉ Đồng, lông xù đầu bỗng nhiên tiến vào trong lòng nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên thu tầm mắt lại, nghiêng người đem Ôn Chỉ Đồng ôm lấy xoa xoa nàng mềm mại tóc đẹp. Tầm mắt hướng phía dưới nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng trau chặt lông mày. Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu đau lòng hôn một cái. Nguyễn Tịnh Nhiên bờ môi ấm áp hôn Ôn Chỉ Đồng khẽ nhếch môi. Không giống vừa mới như vậy kịch liệt. Nàng dè dặt cướp lấy. Ôn nhu đến khó mà tin nổi. Cho phép là bởi vì tại an tĩnh đêm khuya. Tất cả cảm quan đều trở nên nhạy cảm lên. Nguyễn Tịnh Nhiên ôm chặt người trong lồng ngực ngủ say. Trong suốt nước con mắt dần dần bày lên ý cười. Kỳ thực, Nguyễn Tịnh Nhiên biết nàng đêm nay có bao nhiêu quá đáng. Này dù sao cũng là lần đầu tiên của Ôn Chỉ Đồng. Có thể nàng lại nửa điểm ôn nhu cũng không có. Đáy mắt đầy đủ không ngăn được tì y hát du xê. Nàng tùy ý tại Ôn Chỉ Đồng trên người châm lửa. Trêu chọc lên nàng tình ý, lại mấy chuyện xấu lui ra. Ôm lấy Ôn Chỉ Đồng tình ý kéo dài chủ động bám hướng nàng. Phảng phất chỉ có như vậy, nàng mới có thể chân chính cảm giác được có người cần mình. Tối hôm qua Hàn Nhất Y xuất hiện, không thể nghi ngờ tại Nguyễn Tịnh Nghiên đáy lòng vang lên một cái cảnh báo. Trong lòng nàng cực sợ, nàng sợ hãi cái này nữ hài phong nhã hào hoa này rồi sẽ có một ngày. Cũng sẽ vì tìm kiếm một mảng trời mới mà vứt bỏ nàng không quan tâm. Lạnh lẽo gió thổi tại bại lộ ở bên ngoài trên vai. Nguyễn Tịnh Nghiên cúi đầu hướng về Ôn Chỉ Đồng cổ chôn chôn. Thân thể nhẹ động mang theo vài sợi quen thuộc mùi thơm ngát. Nguyễn Tịnh Nghiên mím mím môi. Mới phát giác được khuấy động tâm tìm được rồi thuộc về. Chấm, Hà Mỹ San cũng không biết chuyện Ôn Chỉ Đồng sớm hồi Tốc Châu. Nàng buổi sáng gọi cho Ôn Chỉ Đồng cú điện thoại. Đều ở trạng thái tắt máy. Vốn muốn cho Ôn Chỉ Đồng cùng với nàng đi thạch rượu một chút. Nhiều tiếp xúc một chút nghiệp vụ trong công ty. Nhưng điện thoại vẫn tiếp không tiến vào. Hà Mỹ San đơn giản đưa điện thoại di động ném qua một bên. Bắt đầu tay đem chuyện ký kết An Vũ Tiên nhấc lên nhật trình. Bởi trước An Vũ Tiên không có bất kỳ biểu diễn kinh nghiệm nào. Hà Mỹ San liền dẫn nàng đi tới biểu diễn lớp huấn luyện. Các nàng lúc đến nơi. Ngoại trừ có chuyên ngành biểu diễn lão sư ở ngoài. Thạch Diệu mấy vị nhận được ảnh đế ảnh hậu diễn viên cũng tại hiện trường truyền thụ kinh nghiệm. An Vũ Tiên đi theo Hà Mỹ San bên cạnh đi tới nói phòng xếp sau ngồi xuống. Hà Mỹ San nguyên bản thanh lãnh con mắt bởi vì nhìn thấy trên bục giảng là Trương Gia Tuyền. Trong nháy mắt nhu hòa hạ xuống. An Vũ Tiên ngồi ở nàng bên cạnh. Nhìn Hà Mỹ San tự tiến vào phòng học liền đưa mắt khóa tại trên người Trương Gia Tuyền. Nàng đáy mắt né qua một vệt lệ khí. Thoáng qua liền qua. Hết giờ học, giảng viên Hạ Linh liền đi tới. Cười hàn huyên. Hà Tổng, ngài làm sao rảnh rỗi tới rồi? Hà Mỹ San đứng dậy. Tầm mắt từ Trương Gia Tuyền trên người rời. Giơ tay vỗ nhẹ lên An Vũ Tiên phía sau lưng. Tận lực duy trì tư thái không thân không sơ. Đây là nữ nhi của một người bạn cũ của ta. Bây giờ đã có ký kết hợp đồng với Thạch Diệu. Không có kinh nghiệm diễn xuất. Người dẫn dắt nàng nhiều hơn. Thấy là Hà Mỹ San. Nguyên bản các diễn viên còn đang trao đổi biểu diễn tâm đắc mới cũ dồn dập quay đầu lại. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm cao lãnh như nữ vương của Hà Mỹ San. Nàng hôm nay trang điểm nhàn nhạt. Ngũ quan diễm lệ xuất chúng vốn là Mỹ đến không gì tả nổi. Thêm vào nàng nghiêm túc thận trọng biểu hiện. Vì nàng người này bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Cô gái bên cạnh Hà Tổng là diễn viên mới ký kết đi. Có thể làm cho Hà Tổng như thế để tâm người. Sợ là bối cảnh muốn có nhất định bối cảnh chứ. Xa xa có diễn viên cúi đầu nhỏ giọng thầm thì. Ai biết, không phải có gia thế nhất định bối cảnh. Chính là cùng Hà Tổng có cái gì khó bề phân biệt quan hệ. Không thì ai sẽ đối với nàng để tâm a? Có người chua xót chế nhạo. Trương Gia Tuyền đứng bình tĩnh đang bục giảng thượng. Ánh mắt cùng An Vũ Tuyên không hẹn mà gặp trong nháy mắt. Mơ hồ phát giác ra đối phương đối với định ý của nàng. Thần tình kia không sai được. Là vẻ mặt căm ghét. Cứ việc chỉ là một trong chớp mắt. Nhưng tâm tư nhạy cảm vẫn là bị Trương Gia Tuyền bắt được. Tác giả có lời muốn nói. A, chỉ viết hơn 4.000 chữ. Hôm nay hợp lại hơn 9.000 chữ đi. Ngày mai tiếp tục, tranh thủ 6.000 chữ, cách chương.